Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Khê Hà Phương gọi tên con gái, giọng đầy xót xa. Nghe tiếng mẹ, Khấu Cẩm Khê vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt, giấu cuốn sổ sau lưng. Mẹ, sao mẹ lại đến? Cô gượng cười, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Sao không báo trước cho con? Nhóm người bên ngoài đã đứng nghe một lúc, những lời Khấu Cẩm Khê nói trong phòng, họ nghe rõ từng chữ. Hà Phương cố nén nước mắt, bà không ngờ, trong lòng con gái vẫn luôn nhớ về cha. Cuốn sổ bà tưởng đã mất, con gái vẫn cất giữ cẩn thận suốt bao năm. Những năm qua, sợ mẹ buồn, cô chưa từng bộc lộ sự mong chờ hay tò mò về cha. Thậm chí không bao giờ nhắc đến, dù bị bắt nạt, bị chửi là đồ không cha, cô cũng không hề than thở. Hóa ra, đứa con gái nội tâm mà bà tưởng yếu đuối, lại đang dùng cách riêng để bảo vệ mẹ. Cô sợ hỏi về cha sẽ khiến mẹ đau lòng, nên không đả động đến. Nhưng không có nghĩa là cô không nhớ cha. Hà Phương ôm chặt con gái vào lòng. Con bé ngốc này, con gái bà, đứa con gái ngốc nghếch của bà. Mẹ xin lỗi con, bà lau nước mắt cho con, là mẹ không bảo vệ được con. Khấu Cẩm Khê lắc đầu, đưa cuốn sổ ra. Sổ của bố chưa mất, con giấu đi đấy. Đồ ngốc, Hà Phương mắt đỏ hoe. Con tưởng mẹ không biết à, bà biết chứ. Biết con gái thường lén lấy sổ ra đặt dưới gối, như thể cha đang ở bên. Nhưng, con xin lỗi mẹ. Khấu Cẩm Khê cúi đầu. Con không giữ gìn đồ của bố cẩn thận, chữ không còn rõ nữa. Không sao, Hà Phương mỉm cười qua làn nước mắt. Bố con có thể viết lại cho con mà. Ý gì vậy? Cả phòng ngơ ngác, Khấu Cẩm Khê ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ, lúc này, mọi người mới để ý đến người đàn ông trung niên đang khóc lặng lẽ từ nãy. Cẩm Khê, bố đây, người đàn ông lau nước mắt, nói. Bố là cha của con. Bố, không, bố cô phải đã mất rồi sao? Mẹ, Khấu Cẩm Khê quay sang nhìn Hà Phương, thấy bà gật đầu trong nước mắt. Con yêu, bố con không chết, những năm qua ông ấy ở nước ngoài không về được. Dạo gần đây mới được trở về. Dạo gần đây, Chu Chiêu Chiêu chợt nhớ đến tin tức về đoàn chuyên gia cao cấp hồi hương. Chẳng lẽ bố Khấu Cẩm Khê là một trong số đó? Những người khác tuy không biết tin tức, nhưng cũng bị choáng váng. Bởi lẽ, hôm nay họ trêu chọc Khấu Cẩm Khê vì cô không có bố. Giờ đây, bố cô đang đứng trước mặt, lại là người có học thức. Đặc biệt là Phùng Chiêu Đệ, cùng xuất thân nông thôn, Phùng Chiêu Đệ luôn cảm thấy mình hơn Khấu Cẩm Khê ở chỗ có bố. Nhưng bố cô ta không những thất học, còn suốt ngày ép mẹ đẻ con trai. Là con thứ hai, may mắn được đi học nhờ thông minh, trong khi các em gái không có số phận may mắn như vậy. Có hai đứa em, cô ta tận mắt chứng kiến bố dìm xuống nước ngay khi sinh ra vì là con gái. Cái thứ bố đó có còn tệ hơn không? Vì vậy, cô ta không hiểu nổi sự ám ảnh về người cha của Khấu Cẩm Khê. Giờ mới biết, cha cũng có nhiều loại. Cẩm Khê, Khấu Ninh Sơn đầy tự trách, là lỗi của bố không bảo vệ được hai mẹ con. Để con gái phải chịu thiệt thòi, Khấu Cẩm Khê bản năng lắc đầu, cô muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Chiêu Chiêu, đầu tôi rối bời quá, cô lắc đầu mạnh, có phải lúc nãy cậu bị va đầu không? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi, Phùng Chiêu Đệ giật mình, đúng rồi, Hồ Hiểu Lan chỉ vào Phùng Chiêu Đệ, lúc nãy cô ấy đẩy Cẩm Khê đập đầu vào góc giường. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy phải đưa vào viện kiểm tra ngay, giáo viên chủ nhiệm nói. Mặt Phùng Chiêu Đệ tái mét. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khấu Ninh Sơn lúc này không quan tâm gì khác, vội nói với Dương Duy Lực. Phiền cậu đưa chúng tôi đến bệnh viện. Xe có hạn chế chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm không đi theo, nhưng sự việc không thể kết thúc ở đây. Mấy em theo tôi về văn phòng. Lên xe, Khấu Ninh Sơn định ngồi cùng con gái, nhưng Khấu Cẩm Khê lại nắm C, H, A, T, T, A, Y, Chu Chiêu Chiêu. Ông đành ngồi ghế trước. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói. Không sao cả, mẹ, con chóng mặt. Khấu Cẩm Khê nói với Hà Phương. Bác sĩ đành cho chụp chiếu tiếp. Nhưng kết quả vẫn bình thường. Cuối cùng bác sĩ kết luận có lẽ do yếu tố tâm lý. Nghỉ ngơi sẽ đỡ thôi. Khấu Ninh Sơn trầm mặc. Hai vợ chồng định thuê khách sạn. Nhưng Khấu Cẩm Khê không chịu rời tay Chu Chiêu Chiêu. May là tối nay hai người không có tiết, ngày mai lại bắt đầu nghỉ lễ quốc khánh 3 ngày. Cuối cùng, họ thuê 2 phòng nghỉ lại. Sao thế? Vào phòng, Chu Chiêu Chiêu kéo tay bạn ngồi xuống, lo lắng hỏi. Tôi, sợ, Khấu Cẩm Khê nói nhỏ. Hả, sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ tỉnh dậy bố lại biến mất. Cô tiếp tục, nên lúc nãy tôi không dám nhìn thẳng vào ông ấy, càng không dám gọi tiếng. Bố, sợ một khi mở miệng, giấc mơ tan biến, cô lại trở về thực tại đứa trẻ không cha. Đồ ngốc, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cô. Đây không phải mơ, là thật đấy. Nhưng tôi vẫn sợ, cô khóc và ôm chặt Chu Chiêu Chiêu. Hay là tôi véo cậu một cái. Chu Chiêu Chiêu vỗ nhẹ lưng bạn. Đau là biết không phải mơ. Tôi không dám. Khấu Cẩm Khê ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Tôi không muốn tỉnh dậy. Như thế, cô sẽ mãi có bố. Cẩm Khê, Chu Chiêu Chiêu ôm chặt cô, lòng đau như cắt. Cô không ngờ Khấu Cẩm Khê lại như vậy. Trước giờ vẫn tưởng bạn đã chấp nhận việc không có cha. Chúng ta từ từ, không vội. Cách chương.